Công chúa thế giới đêm, chương 22, xuống căng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tiết học trôi qua, trống vừa đánh giờ ra chơi thì Jin đã kéo tay Ji xuống căng tin, buông ra Jin. Ji hầm hè, không, Jin cười rồi kéo cô bạn chạy tiếp. Tụi nó thì là oai oái rồi chạy theo. Ê, ông tính bắt cóc con Ji đi đâu hả? Ôi trời, đông vậy. Cao nhăm mặt, không sao đâu, Jin cười, xem tớ nè, các bạn ơi, cho mình qua với. Jin cười làm tụi con gái đơ và lập tức nhường đường. Ngay lập tức anh chàng liền chạy lại mua 4 ly kem cỡ bự cùng một dĩa khoai tây chiên to đùng. Cảm ơn mấy bạn, ôi trời, cao than trời, ngày đó cậu chỉ dùng chiêu này với con Ji thôi mà sao bây giờ lại. Gặp ai cũng dùng, trong trường hợp cần thiết thôi. Hứ, cái sắc đẹp nghiêng thùng đổ thùng ấy có gì hay ho đâu mà lũ con gái mê thế nhỉ. Đuôi hết rồi, Ji hử mũi, thế mà vẫn có người mê đó à, nó cười tinh quái. Ha ha ha, cả bọn phá lên cười. Cái đồ vịt con xấu xí Phạm Duy Hùng. Ji hờn dỗi, cậu mà không nhận tớ đẹp thì cậu đừng trách sao tớ kích cậu giữa trường. Jin dùng tay nâng cằm cô bạn, khoảng cách bây giờ rút ngắn lại còn 2 cm. Tiếng xôn xao bắt đầu, tụi bây có làm thì là lẹ lẹ lên cả trường nhìn kia. Yun cười gian xảo, thế này nè, vậy cho nó nhanh, nó dùng tay cụm đầu hai đứa bạn chuẩn bị màn tình cùm vào nhau. Thế là môi chạm môi, ha ha ha ha, ba đứa tụi nó cười sặc sủa. Jin thì cười gian xảo còn Ji thì ngượng chín cả mặt. Tụi mày, con quỷ quân kia, tớ sẽ giết cậu, cậu đừng tưởng cậu là cháu gái cưng của tập đoàn đại. Không đợi nhỏ nói hết câu, Jin đã khóa miệng nhỏ lại. Sau 2 PS, khi thấy hơi thở của nhỏ trở nên nặng khọc thì Jin mới bỏ ra. Cậu suýt nữa là làm mọi chuyện bại lộ rồi đấy. May là tớ kịp khóa miệng cậu lại. Jin thầm thì vào tai nhỏ. Cả trường đều sững sốt khi thấy hot boy lạnh lùng hôn một cô gái ngay giữa căng tin đến 2 lần. Tụi hắn đi vào cũng sững sốt không kém, chỉ có tụi nó và 2 ông anh quý hóa. Mới bước vào, cười sặc sủa, S-A-S-A-S-A-S-A, you are very good, Jin, nó giơ ngón cái ra trước mặt Jin rồi ôm bụng cười tiếp. Về nhà đi rồi tớ sẽ cho cậu biết thế nào là chết. Jin gần từng chữ rồi bỏ đi, cách chương.